Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Thụ Minh bất đắc dĩ thở dài, đổi giọng, Thang Hóa Đức, tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn tìm ông. Ông ta không vòng vo mà kể lại chuyện xảy ra với Vệ Lăng ở thành phố Ninh Bắc. Tên thật của Đức Hóa Chân Nhân là Thang Hóa Đức. Ông vốn là một đứa trẻ mồ côi. Năm xưa được Hư Vân Đại Sư khi ấy đã ngoài 50 tuổi nhặt về nuôi dưỡng tại đạo quán. Nghe Bàng Thụ Minh nói xong, Thang Hóa Đức hừ lạnh một tiếng. Giọng điệu không giấu được sự nghi hoặc. Thật hay giả vậy? Khi còn sống, ngay cả sư phụ ta cũng không thể hoàn toàn thay đổi mệnh cách của một người. Vậy mà bây giờ, ở một nơi nhỏ bé như thế, lại có kẻ có thể phá mệnh đổi số ư? Bàng Thụ Minh cười nhẹ. Thật đấy, tôi có bát tự của Vệ Lăng đây. Ông cứ xem thử thì biết. Thang Hóa Đức vốn nổi danh trong giới huyền học với khả năng lập lá số tử vi chuẩn xác. Ông không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Chỉ cần nhìn bát tự là có thể suy tính được vận mệnh của cả đời người. Nghe vậy, ông ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhận lấy bát tự, nhắm mắt tính toán, bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Vài phút sau, Thang Hóa Đức mở mắt, ánh nhìn hiện lên sự ngờ vực. Người này quả thực có mệnh C, H, E, T yểu. Hơn nữa lẽ ra đã phải chấm dứt vào 2 ngày trước. Cậu ta thực sự còn sống sao? Chỉ nhờ vào một lá bùa mà thoát khỏi vụ nổ ấy ư? Bàng Thụ Minh hừ một tiếng. Đưa điện thoại ra trước mặt ông ta. Còn có thể lừa ông sao? Đây, xem video này đi. Cậu ta nhập viện mà tinh thần vẫn sảng khoái lắm. Trong video, một chàng trai trẻ trung, điển trai xuất hiện trên màn hình. Dáng vẻ khỏe khoắn, thậm chí còn vui vẻ hỏi bác sĩ khi nào thì có thể xuất viện. Thang Hóa Đức lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta trầm giọng hỏi, vậy người đã thay đổi mệnh cách cho cậu ta thì sao? Vẫn còn sống và khỏe mạnh chứ? Bàng Thụ Minh gật đầu. Sống chứ, đương nhiên là sống. Hơn nữa còn là một cô gái rất trẻ. Chúng tôi đã điều tra rất kỹ thân phận của cô ấy rồi. Nếu ông có hứng thú, ngày mai đi cùng tôi một chuyến, tận mắt nhìn xem thế nào. Lần này, Thang Hóa Đức không từ chối. Ông ta muốn tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc cô gái nào có bản lĩnh lớn đến mức nghịch thiên đổi mệnh. Chủ nhật, khi thấy hai người đàn ông trước mặt, Oanh Oanh hơi nhướng mày, giọng bình thản. Hai người là người của sở đặc biệt sao? Bề ngoài trông họ có vẻ không khác gì người bình thường. Nhưng người đàn ông lớn tuổi hơn lại có chút linh khí trên người. Hiển nhiên là một người tu luyện. Cách chương.